Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, hai cái bọn cướp. Cách chít chít, lập tức bánh xe đi lại, tiếng vang truyền ra xa xưa. Mà Lý Mộc Nhiên cùng người câm chính ngồi trên xe. Về phần Cao Tuấn làm theo vẫn như cũ cưỡi xe bạch mã. Chỉ là mã thất sóc này để sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên. Thử nghĩ, cái này dưới hông nên có bao nhiêu đau a? Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn thẳng chậc lưỡi. Nhưng là chẳng biết tại sao. Nhưng trong lòng thì nhìn dị thường chi thoải mái a. Quan đạo ngược lại là một đường thản. Ước chớ một canh giờ liền đến Lư Châu Thành khu vực. Muốn hỏi vì cái gì làm dân mù đường Lý Mộc Nhiên hội biết rõ nói. Không phải có giới bi à? Không biết đường, khó đường còn chưa biết chữ. Lại được nửa canh giờ. Xe ngựa đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Dọc theo con đường này trong xe Tô Tiểu Tiểu ngược lại là chưa từng nói lời gì. Về phần Cao Tuấn cũng chưa từng nói câu nào. Chỉ là không biết đường dạng này sóc này tốt về sau. Cái kia con chim nhỏ còn hữu dụng a. A ba đang ngủ gật, Lý Mộc Nhiên nghe được A Tài tiếng la. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa có căn đại thụ nằm ngang tại giữa đường. Ngăn trở hơn phân nửa đường đi. Mà tại trên đại thụ làm theo ngồi hai nam tử. A Tài, các ngươi lúc đến đợi có cây này sao? A Tài nghe xong, vội vàng lắc đầu. Thấy thế sau Lý Mộc Nhiên định nhãn tại xem xét. Trong mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bốn phía nhìn xem, chỉ gặp lùm cây xinh. Cành lá rậm rạp. Đây là tiến về Lư Châu Thành cần phải trải qua quan đạo. A Tài dừng xe. Đối diện hai người kẻ đến không thiện A Tài mặc dù có chút đần độn. Nhưng là tình huống bây giờ hắn cũng nhìn rõ ràng. Xe ngựa tại cách đại thụ 100 mét thời điểm dừng lại. Mà Cao Tuấn gặp xe ngựa ngừng. Tự nhiên cũng là dừng lại. Cách đó không xa hai nam tử thấy thế. Tất cả đều đi tới. Nhìn lấy hai người tư thế. Hắn biết mình không có đoán sai. Rất có thể gặp được cản đường đạo phỉ. A Tài. Nhanh quay đầu 36 kế chạy vì bên trên. Hắn cũng không biết đường đối diện là cái gì con đường. Chính mình mặc dù có chút bản sự. Nhưng là này cũng bất quá là so với bình thường người mạnh chút mà thôi. Còn không đáng vì khoe khoang bản sự của mình. Qua đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm. Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên bọn người chuẩn bị chạy. Bên trong một cái gầy một điểm bọn cướp trực tiếp từ bên hông lấy ra một thanh nỗ cung. Chỉ nghe một tiếng nỗ huyền vang. Sau đó một cái tên nỏ ứng thanh bắn tại mã thất trên thân. Bị đau lập tức mà thế mà hướng về bọn cướp phương hướng chạy tới. A Tài. Để xa ngựa dừng lại đến A ba, Lý Mộc Nhiên sử xuất bú sữa kình cũng chưa từng ngừng trên đường đi. Xe ngựa. Mà vóc dáng thấp chút bọn cướp lại là ngăn ở trước xe ngựa. Mắt thấy mã nhi cùng người lùn càng ngày càng gần. Đã thấy người lùn từ bên hông lấy ra một cây đại đao. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên hướng đùi ngựa bên trên một chặt. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy xe ngựa đưa về đằng trước. Sau đó cả người bay ra ngoài. A Phi ăn đầy miệng thổ, hắn đang muốn mắng lên. Bỗng nhiên một cây đao nằm ngang ở trên cổ hắn. Ngay tại hắn còn chưa hiểu tình huống như thế nào thời điểm. Liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng la đại ca. Không được a. Trong xe này thế mà ngồi cái đại mỹ nữ. Hắn ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp Tô Tiểu Tiểu thế mà từ trên xe ngựa trượt xuống đi ra. Tô Tiểu Tiểu nhìn vừa tay hẳn là đang nghỉ ngơi. Này có thể mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Người lùn gặp Tô Tiểu Tiểu này trải vân lướt nguyệt tư sắc. Trợn cả mắt lên. Sau đó không tự giác liền nâng lên bước chân đi qua. Theo người lùn tới gần. Tăng thêm chung quanh tình huống. Tô Tiểu Tiểu cái này mới nhìn ra trước mắt đã phát sinh hết thảy. Chậc chậc, ta Vương Ải Hổ đời này chưa thấy qua xinh đẹp như vậy bà nương. Hôm nay nhất định phải hảo hảo mở ăn mặn nghe Vương Ải Hổ lời nói. Tô Tiểu Tiểu không tự giác thân thể hướng di động về phía sau lấy. Ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi. Không cần nói cũng biết. Mà Vương Ải Hổ tựa hồ nhìn thấy nàng thần sắc. Lộ ra càng thêm hưng phấn. Chậm rãi mắt thấy Vương Ải Hồ cách Tô Tiểu Tiểu càng ngày càng gần. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến. Vương Ải Hổ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Cao Tuấn Chính cưỡi bạch mã chậm rãi đi tới. Lớn mật phỉ đồ. Ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt áo trắng bạch mã. Roi ngựa trường hoa. Tốt một cái bạch mã vương tử. Vương Ải Hổ gặp Cao Tuấn miệng đầy giọng quan. Mà lại mặc tốt như vậy. Trong lòng tự nhiên là ghen ghét. Liền nói dứt lời thời cơ cũng không cho hắn. Trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Quát lớn đường mẹ hắn. Nói lời vô dụng làm gì? Người người dám vũ nhục cùng ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta quản ngươi mẹ hắn là ai? Lão tử lớn nhất mẹ hắn chán ghét cưỡi ngựa trắng. Nói xong thả người nhảy lên trực tiếp đem Cao Tuấn kéo xuống lập tức. Sau đó nhất quyền đánh ở người phía sau bụng. Không thể tập qua võ, Cao Tuấn chỉ nhất quyền liền ôm bụng té quỵ dưới đất. Cái này Vương Ải Hồ cũng là hung ác, sừng một phát bắt được Cao Tuấn búi tóc đem đầu nâng lên. Mở to miệng đầy răng vàng cười, đường ngươi bây giờ biết rõ đường lão tử là ai chăng? Cao Tuấn nhìn trước mắt Vương Ải Hồ. Thần tình trên mặt rất là khinh thường, nhát gan trộm cướp mà thôi. Ngươi có biết đạo ta là gặp Cao Tuấn còn tại nói nhảm. Vương Ải Hồ nhất quyền đánh ở người phía sau trên ánh mắt. Sau đó thuyết đường nhát gan trộm cướp. Trả lại hắn nương thẳng biết nói chuyện. Thế nào, người nhìn ta có hay không gan? Cùng rất sâu xa đến cảm giác ưu việt để hắn xưa nay không từng như vậy chịu nhục. Hắn chỉ cho là trước mắt những này bất quá là một số trong núi dã phỉ. Khi chính mình tuôn ra thân phận về sau, những người này tất nhiên sẽ dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Đến lúc đó Tô Tiểu Tiểu tất nhiên sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn. Một đoạn này anh hùng cứu Mỹ kiều đoạn trong lòng hắn nảy mầm ra. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lần này cũng không tại nói nhảm. Trực tiếp lớn tiếng thuyết đường ta chính là Lư Châu Thành tham gia công tử. Các ngươi dám như vậy đối ta, đợi ta trở lại Lư Châu Thành nhất định phải điều binh phái. Đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Ải Hổ nghe xong. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó buông ra nắm lấy tay hắn đối chính cưỡng ép ở Lý Mộc Nhiên người Cao Đường đại ca. Cái này nam thuyết hắn là Lư Châu Thành tham gia công tử. Làm sao bây giờ? Cao Tuấn liền ở bên cạnh hắn nghe được rõ ràng. Chỉ cho là cái này Vương Ải Hồ là kiêng kỵ thân phận của mình. Vội vàng gọi đường không sai. Ta chính là Cao Phó công tử. Các ngươi hiện tại nếu là thả bổn công tử, ta có thể đáp ứng các ngươi. Tuyệt đối bất kể hiềm khích. Lúc trước hắn lời vừa mới dứt, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ba vang dội tiếng bạt tai để Cao Tuấn trong nháy mắt sửng sốt, sau đó liền vội vươn tay che miệng, mấy cái răng lại là xuất hiện ở trong tay. Người ngươi, chờ ta trở lại Lư Châu Thành sau nhất định phải điều binh khiển tướng đưa ngươi hết thảy kéo đi ra. Chặt đầu ba tại mẹ hắn nói nhảm. Có tin ta hay không hút chết ngươi? Nhìn lấy Vương Ải Hổ thần sắc, Cao Tuấn hiện tại là minh bạch. Trước mắt người này căn bản cũng không biết rõ đạo hữu tham gia cái này quan chức. Đúng lúc này, cưỡng ép Lý Mộc Nhiên Cao Nam Tử liếc hắn một cái hỏi thăm thuyết. Tham gia là cái gì quan chức? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Hai tên cướp này khó đường không có mang não tử sao? Thế mà liền tham gia là làm gì đều không biết. Chính mình một cái vượt qua đến đều đã mò được thuộc láo. Nhìn qua cách đó không xa đang chó vẩy đuôi mừng chủ Cao Tuấn, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Sau đó cười đường cái này tham gia đi. Chính là cho thái thủ đại nhân ngược lại đến cái bô. Bừng bừng nước trà cái gì? Nam tử nghe xong nói một mình đường đó không phải là cái người hầu không? Sau đó đem đao lại quét ngang. Nửa tin nửa ngờ hỏi thăm ngươi có phải hay không đang đùa ta, đùa nghịch ngươi. Đùa nghịch cũng là ngươi. Vị đại ca kia nói giỡn. Ta hiện tại mạng nhỏ đều trong tay ngươi nắm chặt đâu. Đùa nghịch ngươi làm cái gì? Quả nhiên nam tử nghe xong, tại trên mặt hắn nhìn không ra cái gì về sau. Gật gật đầu. Lớn tiếng đối Vương Ải Hổ hô đường lão đệ. Này tham gia cũng là cái ngược lại cái bô. Không có việc gì ngươi cứ việc đánh, chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.